Chương 790, khủng bố trò chơi nữ MC, 70. Phong Minh gương mặt kia, hắn thật quá quen thuộc. Phong Minh bộ dáng, liền là hắn khi chết đợi bộ dáng, Phong Ngọc từ nhỏ đã đem Phong Minh xem như thần tượng. Có khả năng đi đến trò chơi thiết kế nghiên cứu phát minh người con đường này, cũng là bởi vì Phong Minh ảnh hưởng. 3D trò chơi mở ra, là bởi vì Phong Minh, một năm kia, Phong Minh vẫn chưa tới 25 tuổi. 3D trò chơi kế hoạch bị hắn cờ ơ mở tới về sau, hắn dùng không sai biệt lắm 63 năm mới hoàn thiện đằng sau hết thảy, đem Phong Minh tất cả lý niệm minh bạch. Đây chính là hắn cùng Phong Minh ở giữa chênh lệch, một cái là quỷ tài, hắn vẹn vẹn mọi người trong miệng nói thiên tài. Thiên tài tùy tiện lưu lại một vật, hắn đến hoa 63 năm mới có thể hiểu rõ, mới dám đem vật này lấy ra. Nhỏ tiểu thúc, là ngươi sao? Phong Ngọc không xác định hỏi. Phong Minh gật đầu, là ta. Vậy ngươi? Hắn mắt nhìn bên cạnh đường quả, ngươi vì cái gì ôm tiểu quả? Hắn đã không dám tưởng tượng kết quả, hắn không tin. Phong Minh mắt nhìn nhà mình cô vợ trẻ, vui vẻ giới thiệu, đây là ngươi nhỏ thím. Không tiểu quả làm sao có thể là hắn nhỏ thím? Hắn điên cuồng theo máy tính, ý đồ đem cái này cùng hắn tiểu thúc mọc đồng dạng nam nhân đuổi đi, nhưng hắn máy tính không bị hắn khống chế. Tiểu quả, ta mới là ngươi bạn trai, ngươi chỉ là quên giữa chúng ta hết thảy. Vì lẽ đó ngươi bị hắn lừa gạt. Đường quả lúc này cười một tiếng, ta không có quên hết thảy, theo ta nằm vào máy chơi game trong nháy mắt kia, ta và ngươi liền kết thúc, Phong Ngọc. Bất luận làm cái gì, đều không thể đả động ngươi xuống tay với ta, ngươi không phải muốn ta nhớ lại chúng ta đi qua sao? Đường quả trên mặt nụ cười, ta, chưa hề quên qua. Phong Ngọc một cái từ trên ghế té xuống, tiểu quả nói, nàng, chưa hề quên qua. Nàng nói, tại nàng nằm vào máy chơi game trong nháy mắt kia, bọn hắn liền kết thúc. Nàng biết chân tướng, nàng biết hắn yếu hại nàng chúng ta tồn tại, đã cùng quốc gia ngả bài. Bây giờ thế giới tiến vào 3D khoa học kỹ thuật, ta cùng trượng phu ta Phong Minh, sẽ trở thành nước ta duy nhất thụ mệnh nhân loại sóng điện não chủ não, khống chế toàn bộ quốc gia Internet, giữ gìn Internet an toàn. Theo chúng ta xuất hiện ngày ấy, bất luận cái gì hắc ám đều không thể theo chúng ta đáy mắt trốn qua. Tại vài ngày sau, chúng ta sẽ cùng toàn nhân loại gặp mặt, đồng thời cử hành chúng ta hôn lễ. Đường quả còn lấy ra hai bản cái sách vở, mở ra, cười sán lạ, đây là chúng ta giấy hôn thú, đóng dấu. Phong Minh nhìn xem hắn cô vợ nhỏ dương dương đắc ý bộ dáng, trong mắt chỉ có cười. Hắn cu nở dê không nghĩ tới, hắn không chế Internet về sau, nàng sẽ làm những thứ này. Cô vợ trẻ nói đu nở dê, cùng tránh né ở trên mạng qua người sinh hoạt, còn không bằng làm chút có ý nghĩa sự tình. Dạng này cô vợ nhỏ, hắn thật là hài lòng vô cùng. Về sau rất nhiều người đều sẽ biết, ưu tú như vậy nữ hài, là hắn lão bà. Hai người bọn họ đều là sóng điện não, toàn thế giới đều biết cô vợ trẻ của hắn rất ưu tú, cũng không có một cái có khả năng cướp đi nàng cô vợ trẻ. Hiện tại Internet đều là hắn trường khống, nhân loại nghĩ thành sóng điện não, đều phải hỏi hắn có nguyện ý hay không. Hắn còn có thể giúp những cái kia không cẩn thận chạy vào Internet sóng điện não, trở lại bọn hắn thuộc về địa phương. Có thể nói, bọn hắn ở đây đã có siêu nhiên địa vị, đến mức đi qua, không có người để ý toàn nhân loại để ý, vẹn vẹn cái này không giống thời đại mới. Không, tiểu quả, ngươi hẳn là trở lại ngươi trong thân thể đi. Phong Ngọc kích động nói, ngươi là có thân thể, ngươi.